Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Chuốc họa hai người tổ, cho đến khi Ninh Thanh đột nhiên hướng dưới lầu ném một cái cốc. Mới đưa chung quanh yên tĩnh không khí đánh vỡ. Bất quá mọi người xem Ninh Thanh ánh mắt cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Bởi vì, Ninh Thanh cái kia cái cốc là cố ý ném xuống. Hơn nữa, hắn còn táp chúng nhân. Mạnh Mộng hướng hạ chăm chú nhìn, quả nhiên có người bị táp, hơn nữa vẫn là đầu rơi máu chảy cái loại này, hơn nữa xem kia bị táp người mặc, vẫn là cái quý công tử bộ dáng nhân, nàng không khỏi tò mò hỏi, người nhận thức tên kia, hơn nữa hẳn là vẫn là có cửu oán cái loại này. Bằng không ngươi táp hắn làm chi, hắn là ai vậy a? Ninh Thanh bĩu môi, một mặt kiêu ngạo nói. Đây là kia lão yêu bà nhà mẹ đẻ đệ đệ, hắn đã từng nhiều lần muốn biết tử ta, hơn nữa ta sở dĩ bị bọn buôn người bắt đi, cũng là bởi vì của hắn nguyên nhân, ta đương nhiên muốn báo thù, Mạnh Mộng gật đầu nói. Quả thật hẳn là báo thù, ngươi không phải hẳn là chỉ là ném chén trà, ngươi hẳn là ném nhất canh bắt nóng canh đi xuống mới đúng. Ký có thể táp hắn cũng có thể bị phỏng hắn. Nhất cử lưỡng tiện thật tốt a. Ninh Thanh một mặt ta thật thiện lương nói. Ta cũng tưởng a, này không phải là này không phải sợ thương cập vô tội sao. Hơn nữa cái cốc tiểu, không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Liên tính táp hắn hắn cũng tìm không thấy là ai táp. Nam Ngọc Phong lúc này lại ẩn ẩn mở miệng nói. Hắn có thể tìm được, hơn nữa chẳng những có thể tìm được hơn nữa còn hội rất nhanh sẽ đi lại. Bởi vì cái cốc thượng có Minh Nguyệt lâu ký hiệu, hơn nữa phòng này cái cốc là đặc biệt định chế, mặt trên là có dấu hiệu, Mạnh Mộng cùng Ninh Thanh liếc nhau. Đồng thời mắng, ngươi có phải không phải ngốc, cư nhiên còn tại cái cốc thượng làm ký hiệu, cái này tốt lắm đi, không thể làm chuyện xấu thôi. Dư Dật có chút bất đắc dĩ lắc lắc, chỉ biết bọn họ lần này kinh thành bọn họ hai cái sẽ không yên tĩnh. Không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền bắt đầu. Ai, đột nhiên có chút đáng thương Nam Ngọc Phong. Thế nào phá, bất quá hào vui vẻ a. Ha ha ha ha, Nam Ngọc Phong, có thể hay không không cần đem làm chuyện xấu nói như vậy đúng lý hợp tình a. Mạnh Mộng đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói với Ninh Thanh, đã hắn đã biết đến rồi. Không bằng thừa dịp hắn không tìm đến nhiều táp vài cái. Táp đến ngươi hết giận mới thôi kia nhiều thích a. Mau mau, Ninh Thanh nghe vậy nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, đã sớm muộn gì hội bị phát hiện. Không bằng trước táp đã nghiền tốt lắm. Nhất thời, hai người liền bắt đầu táp nhân trò chơi. Hơn nữa còn biên táp biên nhường những người khác né tránh. Kia kéo thù hận bộ dáng. Quả thực chính là thỏa thỏa a. Dư Dật gặp nhà mình nàng dâu táp vui vẻ. Liên cùng đại xòa thay phiên cho bọn hắn đệ này nọ. Cái cốc táp xong rồi liền cấp bát, bát táp xong rồi liền cấp mâm, mâm táp xong rồi liền cấp canh bát. Mãi cho đến bọn họ đem này nọ toàn bộ đều táp hoàn mới thôi. Về phần Nam Ngọc Phong, còn lại là xem kia càng ngày càng ít bộ đồ ăn cùng cái cốc gì các loại đau lòng. Đây chính là hắn tìm ngàn lượng bạc đặc biệt định chế a. Nếu không phải là hôm nay vì chiêu đại kê hóa, hắn khẳng định luyến tiếc lấy ra, hiện thời khen ngược, đều bị kê hóa dùng để táp người, của hắn bạc a, dưới lầu vây xem quần chúng nhóm, đã sớm trốn rất xa, bảo đảm bản thân không bị tạp đến sau, liền đứng ở nơi đó xem mấy người kia bị táp, dưới lầu bị táp mấy người, một bên chật vật không chịu nổi trốn tránh, một bên tại kia kiêu ngạo chửi bậy. Hơn nữa theo bị táp chung khi kêu thảm thiết liên tục. Kia hình ảnh thế nào buồn cười. Mạnh Mộng cùng Ninh Thanh lại càng táp càng vui vẻ. Liên tính trong phòng bộ đồ ăn bị táp xong rồi. Cũng không chậm trễ của nàng giở trò xấu. Không có bát gì không chả có chiếc đũa băng ghế sao. Nam Ngọc Phong vì tránh cho bản thân hảo gia cụ bị phá hư. Chỉ có thể lại làm cho người ta tặng một ít không cần phải bát. Mâm gì, kia một bộ đau lòng lại không thể không làm bộ dáng. Xem trưởng quầy không biết nói gì, Chờ Mạnh Mộng cùng Ninh Thanh táp đã nghiền, phía dưới mấy người đã sớm bị táp sinh tử không biết. Cho dù là như vậy, Mạnh Mộng còn chưa có tính toán buông tha bọn họ, muốn giết chết nhà nàng đệ đệ nhân, nàng làm sao có thể hội chuồn tay đâu. Liên tính hiện tại không đem bọn họ giết chết, kia cũng muốn trước tra tấn bọn họ một phen, hơn nữa đã là kia lão yêu bà nhà mẹ đẻ nhân. Kia nàng trước hết mang theo bản thân đệ đệ đi bái phỏng đi. Dù sao bọn họ hiện tại mới vừa vào kinh, hơn nữa nhà nàng đệ đệ cũng coi như nhà bọn họ nửa vãn bối. Tự nhiên là phải có lễ phép đi tiếp một chút, về phần tiếp thời điểm sẽ phát sinh chuyện gì, vậy muốn xem tâm tình của nàng như thế nào. Tâm tình tốt lắm, tự nhiên giai đại hoan hỉ, tâm tình không tốt lời nói. Ha ha, nàng hội làm cho bọn họ biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Nam Ngọc Phong vốn cho là nàng chỉ là ngoạn một chút ra hết giận. Ai biết hàng này cư nhiên còn chuẩn bị đi đối phương trong nhà ngoạn một chuyến. Ngươi xác định ngươi sẽ không đem đối phương ra cấp ngoạn tàn sao? Tuy rằng vị kia kế mẫu nhân phẩm không là gì cả. Nhưng là nàng gia cảnh cũng không kém. Bằng không cũng không dám như vậy minh mục trương đảm đối phó Ninh Thanh. Thậm chí nàng nhà mẹ đẻ nhân còn dám giết chết Ninh Thanh. Tự nhiên không chỉ là bởi vì bọn họ tâm ngoan thủ lạt. Còn có liền là bởi vì bọn họ nắm chắc khí. Nghĩ đến này hắn không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Nếu không ngươi vẫn là đừng đi thôi. Tuy rằng nói lấy năng lực của ngươi không có nguy hiểm. Khả là nhà bọn họ quyền thế địa vị cũng không thấp. Hơn nữa ngươi lại là vừa vặn mới đến kinh thành. Đến lúc này liền chuốc họa chỉ sợ không tốt đi. Hơn nữa ngươi còn đem nhà bọn họ này mấy vị thiếu gia đều cấp đánh nửa chết nửa sống. Ngươi nếu lại đi nhà bọn họ làm ầm ĩ, đến lúc đó chỉ sợ không tốt xong việc a. Mạnh Mộng không thèm để ý nói. Lại lợi hại còn có thể so ngươi này vương gia lợi hại không thành. Huống chi ta vốn liền tính toán tìm người giết gà dọa khỉ. Đã chính bọn họ chủ động đưa lên cửa đến đây, ta đây đã có thể không khách khí. Hơn nữa này kinh thành không tốt hỗn mà ta cũng không muốn bị nhân quấy rầy. Vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho bọn họ sợ hãi ta. Liên tỷ như cái kia Chu San Nhi, nàng chính là cái tốt nhất ví dụ. Không phải sao, Nam Ngọc Phong bị của nàng lời nói này ngữ nói là không nói gì mà chống đỡ. Bất quá đối với luôn để cho mình lưng nồi hành vi. Hắn tỏ vẻ bản thân thật không nghĩ lưng này hắc hoa a. Mạnh Mộng thấy hắn không nói chuyện rồi. Chỉ biết hắn đây là suy nghĩ cẩn thận. Cười nói với Ninh Thanh. Đi, tỷ tỷ mang ngươi đi báo thù đi. Ninh Thanh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dòng nước ấm. Nguyên lai bị người che chở cảm giác tốt như vậy a. Hắn có thể có cái như vậy bao che khuyết điểm tỉ tỉ. Thật sự là quá may mắn. Hắn thân ra bản thân tay nhỏ bé giữ chặt tay nàng. Cười hì hì nói, tốt, Mạnh Mộng cười tùm tìm nhu nhu đầu của hắn. Đối một bên đại xỏa nói, đại xỏa ngươi cùng dư giật đi đem dưới lầu kia mấy con mang theo. Chúng ta đi đánh người đi, Nam Ngọc Phong nghe vậy khóe miệng không khỏi run rẩy. Xin nhờ. Có thể hay không không cần đem đi làm chuyện xấu nói như vậy đúng lý hợp tình. Hơn nữa lớn như vậy thanh âm, sợ dưới lầu xem náo nhiệt nhân nghe không được sao. Nhìn nhìn lại dư giật kia sủng nịch thần sắc, liền càng thêm hận không thể chiều bản thân hai miệng, cho ngươi nhiều chuyện dẫn bọn hắn xuất ra đi bộ. Cái này tốt lắm đi, vừa muốn chịu tiếng xấu. Hết chương.